hỗ trợ mạnh nhất thực tế ảo. Chương 44, 44, bánh rán rau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nãy do là đánh trận lần đầu, đám dạ kiêu chưa quen với cơ chế phó bản lắm. Lúc đánh có hơi dè dặt, thế nên cũng chưa đủ để giật được thành tựu cực tốc. Song lúc này đây hẳn có thể giành lấy. Chốc nữa vào thì chúng ta tranh thủ thời gian. Trước đó lúc đánh quái nhỏ tuần tra, cố gắng nhanh tay lên chút. Sau đó lúc bật máy, hai người cùng bật, hiệu suất sẽ cao hơn xíu. Trước khi vào trận, dạ kiêu mở miệng bảo. Phải, ai đến mở với tôi cái. Cái máy bàn xoay kia đã nặng lại còn nề. Xoay mệt muốn xỉu. Ban nãy kiếm chỉ lưu niên làm một lần. Xoay phát 5 cái. Thật sự oải như chó. Tôi đây giúp cậu vậy. Linh Mặc cười nói. Sau khi vào phó bản, Nhiễm Kỳ làm đội trưởng tiến lên nhận nhiệm vụ. Phụt, chả biết khứa nào cười trộm phát. Cậu lén liếc dạ kêu qua khóe mắt. Nhận ra môi anh bặm chặt muốn chết. Nhiễm Kỳ cũng nhịn không được hơi buồn cười. Cái phó bản này quả thật bắt nạt tù châu Phi quá rồi. Rút kinh nghiệm lần trước, bọn họ đã biết sơ sức tấn công của quái nhỏ. Lúc kéo quái, bèn trực tiếp kéo cả hai con địa tinh tuần tra ra. Đánh luôn cả hai nhóm quái mà chúng nó triệu hồi đến. Đúng là hiệu suất cao hơn nhiều. Cho đến khi phía máy móc xong rồi, Linh Mặc và kiếm chỉ lưu niên cùng chạy tới đẩy máy. Dạ kiêu với Cố Lạc chịu trách nhiệm cản quái nhỏ, cộng thêm truy hồn AOE, rất nhanh đã cứu nhóm NPC ra, tiết kiệm tối thiểu một nửa thời gian. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi, dạ kiêu, truy hồn, Linh Mặc, kiếm chỉ lưu niên, Coca, Bạch Nhiễm, qua cửa phó bản kinh nghiệm lồ âng giam hắc ám trong vòng 20 phút. Đạt thành tựu cực hạn, đạt được danh hiệu, nhanh như điện xẹt, NPC kỵ sĩ tóc vàng mắt xanh lại đến trước mặt cả đám lần nữa. Cũng lấy ra một cái túi dao vào tay Nhiễm Kỳ, truy hồn hưng phấn xoa tay. Ha ha ha, xem Nhiễm ca của chúng ta bấy giờ mở ra được cái gì nào. Đừng trông chờ quá làm gì, có phải dương báu đâu. Nhiễm Kỳ bất đắc dĩ lắc đầu, mở túi ra, hệ thống. Chúc mừng người chơi đạt được một viên tinh thạch cường hóa trung cấp. Tinh thạch cường hóa là đạo cụ có thể dùng để cường hóa trang bị. Thông thường có được nhờ dỡ tách trang bị. Sau khi trang bị được cường hóa, có thể tăng mạnh thuộc tính trang bị trên nền tảng vốn có. Tinh thạch cường hóa sơ cấp tối đa cường hóa trang bị được lên 6, 7 cấp. Trung cấp thì 12 đến 13 cấp. Cao cấp thì lên 20 cấp. Tinh thạch cường hóa sơ cấp cần dỡ tách trang bị cấp B trở lên mới có thể có được. Trung cấp thì là cấp A, cao cấp thì phải dỡ hẳn trang bị cấp S mới lấy được. Có thể nói tinh thạch cường hóa càng cao cấp thì càng khó có. Do đó một viên tinh thạch cường hóa trung cấp có giá trị ngang với một món trang bị tím. Có thể thấy được một phần về vận may của Nhiễm Kỳ như thế nào rồi đấy. Quả không hổ là Nhiễm ca của chúng ta. Châu bò vãi. Đồ thì ngon rồi, cơ mà giờ cấp bậc bọn họ còn thấp, đổi trang bị quá nhanh, chưa cần dùng tinh thạch cường hóa. Vì vậy Nhiễm Kỳ cất tạm viên tinh thạch này trước đã. Năm lượt phó bản kinh nghiệm rất nhanh đã quét xong, chẳng qua cấp càng cao, kinh nghiệm cần để lên cấp cũng càng nhiều. Trước kia quét 5 lượt bản kinh nghiệm đã có thể lên một phát khoảng 4, 5 cấp. Giờ chỉ lên được 2, 3 cấp mà thôi. Bấy giờ Nhiễm Kỳ lết mãi mới tới cấp 33. Cố Lạc cũng ở cấp 33 giống cậu. Song chỉ còn thiếu 20. Kinh nghiệm nữa là đủ để lên cấp 34. Kiếm chỉ lưu niên cấp 35. Linh Mặc và truy hồn cấp 36. Dạ kiêu cấp 38. Vẫn giữ nguyên vị trí số 1 cả server như cũ. Kế đó bọn họ lại tăng đánh luôn cả bản khiêu chiến. Giật thêm một quả first killing với đánh giá SSS của phó bản. Thông báo hệ thống, không ra tay thì thôi. Đã ra tay thì gạo say ra cám. Chúc mừng người chơi, dạ kiêu, truy hồn, Linh Mặc, kiếm chỉ lưu niên, Coca, Bạch Nhiễm, hoàn thành first killing phó bản khiêu chiến lồ âng giam hắc ám. Đạt được danh hiệu, trái tim dũng cảm, cùng với phiếu đổi vật thật x2. Thông báo hệ thống. Chúc mừng người chơi. Dạ Kiêu. Truy hồn. Linh Mặc. Kiếm chỉ lưu niên. Coca. Bạch Nhiễm. Bằng vào thành tích 19 phút 42 giây 17 qua cửa phó bản khiêu chiến lổ ân giam hắc ám. Cũng được đánh giá cấp SSS. Bổ sung phần thưởng 1. Dương báu vàng. Có lẽ vì liên quan đến cốt truyện phó bản, họ không chỉ qua cửa thành công, còn hoàn thành nhiệm vụ tìm cách cứu viện một cách xuất sắc. Bởi vậy lượng phiếu đổi vật thật được cấp gấp mấy lần. Đây mới là chuyện khiến Nhiễm Kỳ và Cố Lạc vui vẻ nhất. Quá rõ ràng, Nhiễm Kỳ lại được trao trọng trách mở dương báu. Từ dương báu vàng, cậu lại mở được một quyền. Kiếm khí hộ thể sách kỹ năng. Với một tấm, Dalie 3 công thức, kiếm khí hộ thể sách kỹ năng. Cấp bậc được học, 30. Giới hạn chức nghiệp, chiến thần, mô tả cách dùng. Mở ra là học được kỹ năng, kiếm khí hộ thể, kỹ năng bị động, thời điểm bị kẻ địch tấn công. Dùng trường kiếm tiến hành đón đỡ, có thể bùng nổ kiếm khí dữ dội trong nháy mắt, đẩy văng kẻ địch xung quanh, đồng thời gây ra 110. Sát thương vật lý, Dalie 3 công thức, cấp bậc, cấp B, mô tả. Sau khi sử dụng có thể học được phương pháp chế biến Dalie 3. Sau khi ăn Dalie 3 có thể gia tăng 30. Lực phòng thủ cơ bản liên tục trong vòng 15 phút. Sách kỹ năng chỉ dành cho chiến thần. Vì thế mọi người quyết định giữ lại cho Phong Ba Giang Nam. Công thức Dalie 3 chắc chắn là đưa Nhiễm Kỳ. Còn về mảnh vỡ vực sâu, bèn bỏ thẳng vào kho hàng công hội. Đến tuần sau thì có thể gom thử hai đoàn. Cùng đi quét. Cái Dalie 3 này là gì thế? Có đều lực chú ý của mấy khứa tham ăn hiển nhiên là đặt lên việc ăn uống. Cố Lạc tò tò lại đây hỏi đầu tiên. Là một loại bánh mì. Nhiễm Kỳ trả lời. Hương vị cũng ok la phết. Dalie 3 là một loại bánh mì rất có phong vị châu Âu truyền thống. Hương sữa nồng đượm bao bọc nho khô ngọt ngào cùng hạt óc chó giòn rụm. Ngoài cứng trong mềm, vị vô cùng phong phú. GT, ý là ăn một miếng thì nếm được rất nhiều vị á, thế chốc nữa làm ăn thử nhá. Để tớ coi, nguyên liệu cần để làm Dalie 3 không ít đâu. Chỗ tớ không có, qua khu giao dịch xem. Mấy nguyên liệu như nho và hạt óc chó, rồi cả sữa bò gì đó nữa, đều cần thu nhặt mới có được. Chưa chắc đã có trong khu giao dịch. Thấy mặt Cố Lạc lập tức xị ra. Nhiễm Kỳ lại bảo, lần trước Dạ Kiêu moi cho tớ kha khá cá với hải sản. Về tớ thử làm vài món xem sao. Xong thì tớ gọi các cậu nhé. Hôm nay đánh hết phó bản rồi. Cậu không quá muốn đi quét quái luyện cấp nữa. Tranh thủ lần trước Dạ Kiêu vớt cho cậu cả đống hải sản về. Vừa lúc có thể làm một bữa tiệc hải sản thịnh soạn. Mọi người cùng vui thiệt là vui. Dù sao nguyên liệu nhờ Dạ Kiêu đánh quái có hết, chả tốn một cắc nào. Chén một bữa ngon cũng không tính là phí phạm. Tiện còn có thể loẹt xoẹt thêm mấy tờ phiếu đổi. Chuẩn một công đôi việc. Được ó, Cố Lạc tức khắc lại khôi phục tinh thần. Vì thế mọi người chia nhau ra. Mấy cuồng ma luyện cấp của nhóm Dạ Kiêu đi thẳng đến mép dã ngoại quét quái. Nhiễm Kỳ thì dùng quyển trục hồi thành trở lại chủ thành. Cậu qua khu giao dịch xem xét, tìm thấy nho và sữa bò, song không có óc chó. Cân nhắc một lúc bèn lấy nho khô và sữa bò làm bánh mì nướng thôi. Khéo có khi còn vớ được một món tự nghĩ ra ấy chứ. Cậu mang công thức Dalie 3, yết giá 2 vàng quăng lên khu giao dịch. Tuy nguyên liệu cần để làm Dalie 3 hơi khó tìm, song dù sao cũng là công thức cấp B, mức giá này thật ra vẫn rất phải chăng. Mua đủ đồ rồi, kế đó Nhiễm Kỳ bèn đến thẳng khu nấu nướng. Lại lần nữa tìm NPC thầy dạy nấu ăn để thuê bếp. Lượng đồ ăn cậu cần nấu lần này có hơi nhiều. Khá lo bị người ta phát hiện. Cậu lấy đám cá tôm cua rồi đủ kiểu vỏ ốc vỏ sò mà Dạ Kiêu đưa mình hồi trước ra từ trong ba lô. Vì là vật phẩm game, vẫn giữ được trạng thái tươi ngon nhất. Mấy con cá kia còn thỉnh thoảng vẩy vẩy cái đuôi. Chứng minh xíu siêu bản thân còn sống. Cách làm hải sản tiện nhất đương nhiên là xiên lên nướng. Sơ chế sạch sẽ, quét dầu, dưới sốt điều chế hợp lý lên. rắc thêm bột tiêu với thì là mùi vị đó thơm thôi rồi. Còn có thể làm thành sashimi hoặc cháo. Canh hải sản. 1. Túm cái váy lại. Cách nấu có cả đống. Lúc này đây chắc chắn kiếm được không ít phiếu đổi vật thật đâu. Lúc cậu đang lúi húi làm lụng, đột nhiên có một cái thông báo được quét ra. Thông báo hệ thống. Chúc mừng người chơi. Nguyệt Na. Khai phá ra món ăn mới. Bánh rán rau. Đạt được 100 điểm danh tiếng thế giới. Cùng với phiếu đổi vật thật X1. Nhiễm Kỳ. Cái tên quen thuộc này lại gợi lên cho Nhiễm Kỳ hồi ức không tốt đẹp lắm. Với lại cái thứ bánh rán rau này, nhìn kiểu gì cũng thấy hình như cải tiến trên nền tảng bánh rán hành của Nhiễm Kỳ thì phải. Cậu lại liếc qua thuộc tính bánh rán rau. Hệ thống chỉ cho đánh giá cấp C, sau khi dùng ăn thì thể chất tăng 10 điểm. Sức mạnh tăng 8 điểm. Liên tục trong 10 phút. Có thể nói là bánh rán hành bản lậu. Không chỉ thuộc tính giảm xuống, ngay cả thời gian duy trì cũng bị rút đáng kể. Thế giới, Lâm Uyên, đủ mé, lần này đại lão không giấu tên. Thế giới, Cửu Tử Nhất Sinh, trông có vẻ cùng series với bánh rán hành. Chả nhẽ từ cùng một đại lão hả? Thế giới, đi một bước ngoái đầu lại 3 lần. Tôi chả thấy giống gì. Lần trước người làm bánh rán hành hình như là một mục sư mà. Thế giới, Davis, nhưng người chế biến này cũng là mục sư đấy. Nguyệt Na quả rất biết chớp thời cơ. Thừa dịp lên thông báo hệ thống nhờ chế biến bánh rán rau. Được vô số người chú ý, bèn lập tức lên kênh thế giới spam cảm giác tồn tại. Thế giới, Nguyệt Na, công hội Nguyệt Ảnh chân thành chiêu mộ người chơi cấp 25 trở lên. Cùng nhau thăng cấp, cùng nhau nỗ lực. Bản thân tôi là chuyên mục sư kiêm người chơi sinh hoạt. Kỹ năng nấu nướng đã đạt cấp 20. Gia nhập đoàn đội hưởng thụ đãi ngộ cao nhất. Ai quan tâm xin liên lạc với Bát Ca và Nguyệt Ảnh. Thế giới, Bát Ca, đã có đội cố định. Đã qua cửa tất cả phó bản khiêu chiến dưới cấp 25. Thao tác lão luyện, tuần sau khai hoang phó bản vực sâu. Chân thành chiêu mộ người chơi mạnh mẽ cấp 25 trở lên. Thế giới, Nguyệt Ảnh. Công hội Nguyệt Ảnh mời người. Tuần sau khai hoang phó bản vực sâu. Nguyệt Ảnh cấp 31 cũng là người nổi tiếng trên bảng xếp hạng. Tuy không phải top 10. Song cũng là top 30. Vẫn có độ nổi nhất định. Thế giới. Cửu Thủy. Công hội của Nguyệt Ảnh đại lão. Vậy chắc chắn phải đi rồi. Cơ mà quét được lệnh triệu tập công hội rồi sao? Thế giới. Lâm Uyên. Cái đấy quan trọng gì? Chỉ cần xếp đội cố định, về sau quét ra lệnh triệu tập chẳng phải lập thẳng được công hội hả? Thế giới, Cửu Tử Nhất Sinh, hợp lý phết nhờ, hơi động lòng rồi đấy. Thế giới, Raphael, ha ha, sao tôi thấy cái tên Nguyệt Na quen thế nhỉ? Chẳng phải từng bị tôi giết một lần rồi còn gì? Thế giới, Vô Hoan, mấy ngày không thấy lại chui ra múa may hả? Hành vi đê tiện, chơi bẩn cướp công thức. Sau lại trả đũa người ta. Lập công hội ai mà dám vào chứ. Thế giới, Yên Nhược. Cái bánh rán rau kia nhìn phát đã biết là sửa dựa vào bánh rán hành. Thuộc tính còn lâu cả tàng. Kỹ thuật trả ra đâu hết. Phía Nhiễm Kỳ còn chưa nói gì. Đám Vô Hoan đã không kiềm nổi. Lên thẳng kênh thế giới móc mỉa. Tác giả có lời muốn nói. Dalieba bắn tim. Bữa sáng nay đúng lúc ăn cái này. Mùi vị hơi bị được. Phát 88 lì xì nhỏ. Nguyệt Na và Bát Ca là kẻ từng cướp công thức. Treo thưởng Nhiễm Kỳ hồi trước á. Cảm ơn các thiên sứ nhỏ bỏ phiếu bá vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tôi vào 13, 27. 09 ngày 08, 08, 2020, 14, 18, 15 ngày 09, 08, 2020 nà. Cảm ơn thiên sứ nhỏ ném địa lôi. Underworld. Thôi Húc Hảo, Doraechan, Lê Hân, Thỏ Đan Đan, Ethereal một cái. Cảm ơn thiên sứ nhỏ tưới dịch dinh dưỡng. Cây nghiêng 44 bình. 45.781.281. Thương xanh đạp ca 40 bình. Hát tặng 30 bình. Nô đùa 29 bình. Bạch Dương Mèo Mô Ê, Hiểu Uân, Hoa Hiên, theo đuổi tương đương giấc mơ 20 bình. Diễn Ngọc 17 bình. Lửa trời ánh mây. Thố cơ. Tôi bị lông đầy đầu. MP Psycho 10 bình. Hòa Hy 9 bình. Dazai Osamu. Lông mực. Bạch Mộc Thăng. WEZ. Neko Chan. Cuộc đời Phù Du. Lạc Phàm 5 bình. 45.240.525 2 bình. Làm người đi. Trăng Khuyết. Dạ Lăng Tuyết. Lê Hân. Một câu hỏi. Mọt sách bị lười. Quả khế trên cây. Fextark 1 bình. Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ mọi người dành cho tôi. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Chú thích. 1. Nguyên văn là hai xiên tang, hải sản thang, chữ tang, tang, thang, thường được hiểu là canh, nhưng cũng có thể hiểu là cháo. Do chương này chưa có mô tả nên tôi không rõ tác giả đang đề cập đến nghĩa nào nên để cả hai. Nếu các chương sau có nói kỹ hơn thì tôi sẽ xem xét để sửa cách chương.